Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết chương là đến thiên vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mượn nhờ chỗ phụ thân của Tiểu Thiên mà Lưu Vô Tà đã được một suất tiếp dẫn và hắn chính thức rời khỏi tiên giới, tiến về thiên vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thiên vực trong cảm nhận của Lưu Vô Tà nó sẽ như thế nào. Tin tức mà Lưu Vô Tà đi thiên vực nó như một trận cuồng phong càn quét khắp cả tiên giới. Chỉ trong vòng có vài canh giờ ngắn ngủi thôi, đại bộ phận dị tộc đã hùng hục kéo đến Thương Hải Thành. Trong đó thấp thoáng có bóng dáng của các thái cổ gia tộc. Lý Sư Huynh, Lưu Vô Tà rốt cuộc đã đi, chúng ta có thể trắng trợn cướp bóc được rồi. Đệ tử của Ô Hải Tông thì ngay khi nhận được tin là Lưu Vô Tà rời khỏi tiên giới đã lập tức xông vào viện tử của Lý Tưởng Bằng. Lúc này Lý Tưởng Bằng đang ôm một nữ tử xinh đẹp trần truồng ngủ say, bị người ta cắt ngang khiến tâm trạng vô cùng khó chịu. Là lối om sòm con mẹ gì vậy? Lý Tưởng Bằng quát một tiếng, mặc quần áo rồi từ trong phòng xông ra. Lý Sư Huynh, Lưu Vô Tà đã vào thiên khu rồi, chúng ta còn ở đây làm gì? Mau đến thiên đạo hội cướp đoạt tài phú của bọn chúng và cả mấy vị thê tử quán nữa. Vàng thôi. Các đệ tử khác của Ô Hải Tông cũng nhào nhào kéo đến, vẻ mặt đầy sự nôn nóng không kìm nổi. Ngoài Lý Tưởng Bằng ra thì còn một số tu sĩ thiên vực khác đã đi trước một bước, nhưng kẻ đến sớm nhất hóa ra lại là đám dị tộc, bọn chúng thực sự hận Lưu Vô Tà thấu xương. Thiên đạo hội đâu? Tất cả cút từ đây nhận lấy cái chết. Đám đông dị tộc tụ tập lại thành từng nhóm, rầm rộ bao vây thiên đạo hội, giết, không chừa một đứa nào. Mộc Thiện Ly từ trong đại điện xông ra, chỉ quát một câu rồi không nói gì nữa. Tức thì có gần 100 bóng người từ trong thiên đạo hội lao ra, bọn họ không nói một lời thừa thãi, khoảnh khắc xông lên vòm trời cũng là lúc bắt đầu một cuộc đại đổ sát chưa từng có. Không ai biết họ ra tay như thế nào, nhưng khi kiếm trận được hình thành, thiên địa liền biến sắc, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, từng trận mưa máu chút xuống. Những tù sĩ đang kéo đến đều sững sờ tại chỗ, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi tột độ. Dị tộc cường hạn, dạ thái cổ dị chủng thì to lớn, nhưng không ai ngoại lệ, đều như một bầy cừu non để mặc cho người ta xả thịt. Lý Tưởng Bằng dẫn đầu đệ tử Ô Hải Tông vừa mới chạy tới Thương Hải Thành, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn sợ tới mức rùng mình, không thèm ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng về hướng thiên khu. Hắn không muốn ở lại tiên giới thêm một khắc nào nữa. Kiếm trận khủng bố như vậy, cho dù hắn xông lên thì cũng không trụ nổi nửa hiệp đã bị người ta giết sống. Ngày càng nhiều có tu sĩ thiên vực phải rời khỏi tiên giới. Bọn chúng cứ ngỡ là sau khi Lưu Vô Tà rời đi thì tiên giới sẽ rơi vào tay mình. Nhưng nào ngờ trước khi đi, Lưu Vô Tà đã sớm an bài hết thảy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tuần trà, mấy vạn tên dị tộc kéo đến đều hóa thành huyết thủy. Sau khi giết xong, bọn người Hàn Phi Tử, Triệu Biên coi như không có chuyện gì xảy ra, lại quay về thiên đạo hội. Chỉ còn đám mây máu lãng đãng trên không trung và mặt đất đỏ thẫm là minh chứng cho cuộc huyết chiến tàn khốc vừa diễn ra. Mọi chuyện ở tiên giới lúc này Lưu Vô Tà không còn biết nữa. Thân hình càng lúc thăng lên càng cao, chu tước thần đài đã xuất hiện trong tầm mắt. Oanh! Áp lực đè lên cơ thể đột nhiên tăng nặng, hành đáp xuống chu tước thần đài. Xuyên qua chu tước thần đài là có thể đến được thiên vực. Áp tắc thật là nặng nề, Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc. Trước kia, tinh thần lực từng tiến vào nhưng mà cảm nhận không sâu. Nay chân thân tới đây mới phát hiện ra thiên vực còn khủng bố hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Từng bước tiến về phía chu tước thần đài, phía trước xuất hiện một quầng sáng trắng trong suốt, chính là đạo quang mạc này đã ngăn cách mối liên hệ giữa tiên giới và thiên vực. Hít sâu một hơi, Lưu Vô Tà lao thẳng vào trong quầng sáng. Đợi đến khi mà tầm nhìn khôi phục lại, thì chào đón hắn là hương hoa cỏ lạ, một thế giới phồn hoa hơn đã hiện ra. Phía xa xa núi non trùng điệp, các đỉnh núi cao thấp chập trùng, một đàn quái điểu không tên bay qua trên đầu với những tiếng kêu ríu rít. Ngoảnh đầu nhìn lại thì chuốc tước thần đài vẫn vậy, chung quanh không có tu sĩ nào khác cả. Cả tòa thiên khu này hóa ra nó được xây dựng trong một cái sơn mạch hoang vắng không người. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng đến được thiên thần điện để tránh lỡ mất cơ hội chiêu thu đệ tử. Thánh huyền thần khuẩn sở dĩ đề cử Lưu Vô Tà đến thiên thần điện, thứ nhất là vì hắn đã bị đóng lại con đường phong thần, về cơ bản đã đoạn tuyệt cơ hội gia nhập vào phong thần các. Thứ hai là thiên thần điện có tư cách mở ra con đường phong thần, và lại thiên thần điện cũng sắp chiêu thu đệ tử. So sánh tổng hợp thì đề cử Lưu Vô Tà gia nhập vào nơi đó. Thích nghi đơn giản với pháp tắc thiên vực một chút, hắn phát hiện nó còn kiên cố hơn cả cực lạc tịnh thổ. Luyện thần cảnh bình thường đi lại ở đây chẳng khác gì người phàm, đừng nói là phi hành mà ngay cả đi đường liên tục quá một canh giờ cũng là điều vô cùng gian nan. Xuyên qua cả một sơn mạch mênh mông, Lưu Vô Tà vẫn luôn nắm chặt tải quyết kiếm, không dám có chút lơ là. Trước đây hắn từng định là thu thê tử và mọi người vào Thái Hoang giới để mang theo đến thiên vực, nhưng Thánh Huyền Thần Quẩn đã bảo hắn tuyệt đối đừng có làm vậy. Một khi mà bị thiên khu phát hiện, thì không chỉ thê tử quán bị xóa sổ, mà ngay cả bản thân hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Trước khi rời khỏi tiên giới, hắn đã chuyển toàn bộ tộc nhân lục thị trong Thái Hoang giới ra ngoài. Chỉ còn có Hắc Tử và Hỗn Độn Chi Trùng là đang ngủ say trong đó. Hỗn Độn Chi Trùng là dựa vào Thái Hoang giới mà sống cho nên không thể rời đi. Còn Hắc Tử thì gần như nó đứng ngoài ngũ hành, không chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ một loại pháp tắc thiên địa nào. Đi suốt 3 ngày 3 đêm mà Lưu Vô Tà vẫn chưa ra khỏi sơn mạch. Trên đường đi cũng khá là bình an, vùng lân cận không có thần thú quá mạnh xuất hiện. Đến ngày thứ 5 thì trời đổ mưa tầm tã, Lưu Vô Tà đành phải lánh tạm vào một sơn động. Đứng ở cửa động nhìn ra bầu trời xa xăm, hắn phát hiện không trung hầu như là có hiện tượng đứt gãy. Chẳng lẽ phía trên chính là trung tam vực sao? Hắn nghi hoặc tự nhủ. Hắn đã sớm biết là thiên vực chia thành thượng tam vực, trung tam vực và hạ tam vực. Nơi hắn đứng đây chỉ là hạ tam vực mà thôi. Còn làm cách nào đến được trung tam vực thì không biết. Sau khi mưa gió trôi qua, Lưu Vô Tà tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc hắn đi trong sơn mạch ròng rã nửa tháng trời, cuối cùng cũng tới được một tòa thành trì lân cận và nhìn thấy được những con người khác. Lúc này Lưu Vô Tà trông chẳng khác một gã khất cái, quần áo rách mướp tả tơi. Thu lại tài quyết kiếm, hắn thay một bộ y phục khác, chỉnh đốn lại dung mạo một chút rồi tiến về phía thành trì này. Thành trì này cũng không lớn, cư dân ở đây đều là thổ dân của thiên vực. Trên phố thì không có nhiều cửa tiệm, Lưu Vô Tà thấy một tòa tiểu lâu thì tiến vào. Sau khi đặt chân tới thiên vực, hắn phát hiện ra cảm giác đói bụng ngày càng mạnh. Dù là dựa vào đan dược hay tu luyện thì cũng rất khó đạt tới cảnh giới ích cốc được. Luyện thần cảnh ở thiên vực chỉ có thể coi là người thường, vẫn cần phải sống cuộc sống như bao người khác. Thiên vực này cũng không phồn hoa như hắn tưởng. Trên phố vẫn thấy nhiều thổ dân có tu vi thấp hơn luyện thần cảnh, thực lực nhiều nhất chỉ sánh ngang tiên quân cảnh mà thôi. Mỗi một hài nhi ở thiên vực sinh ra cũng chỉ là người phàm, vẫn cần phải leo lên từ dưới tầng đáy. Ăn no uống say, Lưu Vô Tà mới bắt đầu dò hỏi tung tích của thiên thần điện. Hắn tìm tới tiểu nhị, lấy ra một viên thần tinh đặt tới trước mặt. Thấy thần tinh, ánh mắt tiểu nhị sáng lên. Người có thể lấy được thần tinh hoàn chỉnh như vậy thì tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Loại người bình thường như họ, ngày thường dùng đều là những thần tinh vụn. Không biết công tử muốn hỏi gì? Tiểu nhị vội thu lại thần tinh, vẻ mặt nịnh nọt. Dám hỏi tiểu ca, làm sao để ta đến được thiên thần điện nhanh nhất? Thời gian gấp rút, Lưu Vô Tà muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đó. Ngài muốn tới thiên thần điện sao? Về mặt tiểu nhị lộ rõ sự hoài nghi. Thiên thần điện cách nơi này vô cùng xa xôi. Người bình thường đi đường, có khi 3 đến 5 năm cũng chưa chắc tới được. Phải. Lưu Vô Tà khẽ cau mày, thần sắc của tiểu nhị nói cho hắn biết là việc đến thiên thần điện là không dễ. Muốn tới nơi đó nhanh nhất chỉ có hai cách thôi. Một là ngồi truyền tống trận nhưng mà giá cả đắt đỏ, người bình thường gánh không nổi. Và lại truyền tống trận chỉ dành cho cường giả, luyện thần cảnh căn bản không chịu nổi sức xé rách của nó. Tiểu nhị vẻ mặt đầy bất đắc dĩ mà nói. Năm xưa lúc mà Lưu Vô Tà đến tinh vực, cùng với Hạ Anh Vũ ngồi, tinh vực truyền tống trận cũng suýt nữa bị nghiền nát, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi. Truyền tống trận càng xa thì lực xé rách càng mạnh. Vậy còn cách thứ hai, Lưu Vô Tà tiếp tục hỏi. Ngồi phi hành quái thú, chúng có thể đi mỗi ngày vạn dặm, nhanh thì nửa tháng cũng có thể tới nơi. Ta khuyên ngài là tốt nhất nên tìm người đi cùng. Nhiều nơi ở thiên vực vô cùng hung hiểm, phi hành quái thú cũng chưa chắc có thể an toàn thoát thân. Tiểu nhị nói xong liền đi tiếp khách khác, để lại Lưu Vô Tà ngẩn ngơ tại chỗ. Con phi hành quái thú cướp được từ tay anh em nhà họ Mạnh, Lưu Vô Tà lại để ở tiên giới chứ không mang theo. Muốn mua một con phi hành quái thú thì giá cả rất đắt, thần tinh trên người hắn lại chẳng có bao nhiêu, con rẻ nhất cũng cần tới 5.000 khối thần tinh. Lúc rời khỏi tiên giới, hắn còn để lại một phần thần tinh cho mọi người tu luyện. Hiện tại trên người chỉ còn khoảng 100 khối, nên hắn không dám tiêu xài hoang phí. Trời dần tối, Lưu Vô Tà rời khỏi tiểu lâu, định tìm một khách điếm rẻ tiền để ở lại. Suốt nửa tháng đi đường vừa qua, ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Giờ rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút rồi. Tìm được một tòa khách điếm hẻo lánh, chỉ tốn một mẩu thần tinh nhỏ là có thể ở được mấy ngày. Màn đêm buông xuống, đường phố lập tức vắng lặng, thi thoảng chỉ có vài con quái thú phi hành mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời. Lưu Vô Tà cũng nghe thấy tiếng những con phi hành quái thú đáp xuống trong thành để nghỉ chân. Trước khi có thể phi hành, tu sĩ thiên vực về cơ bản đều dựa vào chúng để mà di chuyển, chỉ có như vậy thì mới rút ngắn được thời gian. Lưu Vô Tà bị đánh thức bởi một trận tiếng ồn ào, vội vàng mặc quần áo mở cửa sổ nhìn ra. Chẳng biết tới lúc nào mà trong sân khách điếm đã đáp xuống ba con phi hành quái thú. con nào con nấy thể hình to lớn. Chân lưng chúng còn thò theo mấy chiếc thùng, có thể cảm nhận rõ ràng bên trong thùng là vật sống. Ước chừng là không thể thu vào trong nhẫn chữ vật, cho nên phải để bên ngoài. Nhẫn chữ vật có thể chứa vật sống là thứ vô cùng hiếm. Nhất là cái loại con non như thế này càng không thích hợp là nhốt trong nhẫn chữ vật, chỉ có thể để trong thùng mà vận chuyển. Từ trên ba con quái thú này nhảy xuống mười mấy bóng người, ai nấy đều có thân thủ nhanh nhẹn, trong đó có một lão giả, vậy mà tu vi hư thần cửu trọng, khí tức cực mạnh. Có thể đạt tới hư thần cảnh ở hạ tam vực này đã miễn cưỡng làm gia chủ của một gia tộc tam lưu. Đạt tới chuẩn thần thì có thể thăng lên gia tộc nhị lưu, và đạt tới thần tướng thì là gia tộc hạng nhất. Còn sở hữu thần quân cảnh thì là gia tộc siêu cấp nhất lưu hoặc là tông môn siêu hạng rồi. Hiện nay ở khắp hạ tam vực, số lượng tông môn gia tộc siêu hạng không nhiều. Ngược lại những gia tộc tông môn hạng nhất thì nhiều như lông ngỗng. Lưu Vô Tà đứng bên cửa sổ, cuộc đối thoại ở bên ngoài, đám người bọn hắn đều nghe rõ. Phụ thân, thương thế của phi hành quái thú có chút nghiêm trọng, chúng ta cần mau chóng tìm y sư để trị liệu, nếu không sẽ làm chậm trễ hành trình. Một nam tử thanh niên tiến về phía lão giả kia, vẻ mặt lo lắng nói. Nếu như hàng hóa mà không thể đưa đến đúng hạn, bọn hắn sẽ phải bồi thường, khoản tiền đặt cọc rất lớn, căn bản không phải thứ mà gia tộc bọn hắn có thể chịu đựng nổi. Phi hành quái thú bị thương, bất đắc dĩ mới phải đáp xuống nơi này, bằng không bọn hắn tuyệt đối không nghỉ chân ở đây. Đợi trời sáng, lập tức đi tới y quán gần đây. Đi đường cả người ngày, mọi người đều mệt mỏi rồi, các người vào trong nghỉ ngơi trước, ta sẽ kiểm tra chung quanh một phen. Lão giả cau mày bảo nhi tử dẫn theo đám thị vệ đi nghỉ ngơi, bản thân lão thì cần tiến hành kiểm tra thường lệ. Để phòng ngừa là chung quanh còn có mối đe dọa tiềm tàng, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Thanh niên dẫn theo thị vệ lục tục tiến vào khách điếm, không lâu sau thì tiếng ngáy đã vang lên. Hoàn nhi, sao con không đi nghỉ ngơi đi? Trong sân ngoài lão giả kia còn có một vị nữ tử có dáng người, khỏe mạnh, làn da ngăm đen, diện mạo thì bình thường, vừa nhìn đã biết quanh năm buôn ba ở bên ngoài. Phụ thân, cho dù ngày mai chúng ta chữa khỏi cho phi hành quái thú, sợ rằng nửa tháng sau cũng rất khó mà đến được Tố Nguyệt Thành. Nữ tử gọi là Hoàn Nhi kia khẽ nhíu mày, nhẹ vuốt ve đầu của phi hành quái thú đang bị thương. Lưu Vô Tà mượn nhờ quỷ nhãn, nhìn thấy mọi thứ trong sân, bao gồm cả cuộc đối thoại của họ. Theo tầm mắt họ, hắn nhìn về phía con phi hành quái thú ở giữa, phần bụng của nó có một vết rách dài một thước, tuy đã được băng bó lại nhưng vẫn có máu tươi thấm ra. Từ hình dạng của vết thương mà xét thì cũng không phải bị nhân loại tập kích, mà giống như là bị một loại móng vuốt sắc bén ở đó cào bị thương. Bọn hắn muốn đi Tố Nguyệt Thành ư? Lưu Vô Tà thu hồi ánh mắt, cuộc đối thoại vừa rồi hắn nghe thấy rõ ràng. Thiên Thần Điện cách Tố Nguyệt Thành chỉ có một ngày đường thôi. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là Tố Nguyệt Thành. Nếu như có thể đi nhờ phi hành quái thú của bọn họ, chẳng phải bản thân sẽ rút ngắn được 3 năm lộ trình hay sao? Đại não Lưu Vô Tà cấp tốc vận chuyển. Bản thân hắn và họ không thân không thích, đặc biệt là gia tộc mà sống bằng nghề vận chuyển hàng hóa này có tính cảnh giác cực cao. Sau khi liếc nhìn một cái, Lưu Vô Tà lui về phòng, không có thời gian nghỉ ngơi mà là nhắm mắt dưỡng thần. Vết thương nơi bụng của phi hành quái thú là do một loại quái thú tên gọi là tiêm chủy ưng tập kích. Vết thương sâu trong bụng đã không thích hợp để đi đường dài nữa. Nếu tiếp tục phi hành, con quái thú này tối đa chỉ có thể kiên trì thêm một ngày sẽ mất mạng. Hàng hóa bọn hắn cần vận tải, cần có tới 3 con quái thú phi hành mới có thể vận chuyển về. Thiếu với một con thì đồng nghĩa với việc không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ phải đưa ra mức bồi thường tương ứng. Trời vừa hửng sáng, Lưu Vô Tả đã nghe thấy có người rời khỏi khách điếm. Sau khi tẩy rửa đơn giản qua, hắn liền đứng dậy xuống lầu. Tại tầng 1 khách điếm đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đơn giản, thuận tiện cho khách nhân qua đường dùng bữa. Ánh mắt Lưu Vô Tà quét qua một vòng, nhìn thấy nữ tử tên Hoàn Nhi kia cùng với mấy thị vệ tùy tùng đang dùng cơm. Lão già cùng thanh niên nam tử kia đã rời đi, có lẽ là đi tìm y sư. Lưu Vô Tà tìm tới một góc vắng vẻ, lặng lẽ ăn. Sau khi tới thiên vực, hắn nhận thấy thân thể của mình đối với thức ăn tính nghỉ lại ngày càng mạnh. Xem ra chỉ có đạt tới cấp bậc thần quân mới có thể vứt bỏ thức ăn, đạt tới cảnh giới thôn khí ích cốc. Vì nữ tử và đám thị vệ kia ít nói chuyện, Lưu Vô Tà cũng không tiện tiến lên quấy rầy. Đợi khoảng chừng thời gian một nén nhang, lão giả kia dẫn theo một lão giả bạch y bước vào khách điếm. Là y sư, mau mời vào. Khoảnh khắc lão giả kia tiến vào khách điếm, vội vàng mời lão giả bạch y đi vào. Nữ tử và thị vệ ngồi ăn cơm cách đó không xa đồng loạt đứng dậy tiến lên nghênh đón. Vì là y sư, mặc trường bào quái dị này ở trong thành coi như cũng đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ có thể chữa trị cho người mà một số phi hành tiên thú cũng có thể trị liệu đôi chút. Một nhóm người hạo hạo đáng đáng bước vào sân viện khách điếm, một số người là đi ngang qua cũng nhào nhào tiến lên xem. Đi ngang qua nơi này thì đại đa số đều là tu sĩ phổ thông như Liêu Vô Tà, hư thần cảnh là cực kỳ hiếm thấy. Những người râu ria khác không được tiếp cận trong vòng trăm trượng. Lai sư sau khi tiến vào tiền viện, liền bảo lão giả mời mình tới, phải phong tỏa chung quanh để tránh cảnh tượng mình trị liệu bị kẻ khác biết được. Mọi người, thật xin lỗi. Lão giả kia thập phần khách khí, hướng những người chung quanh ôm quyền, trong đó bao gồm cả Liêu Vô Tà. Trong tình huống bất đắc dĩ thì đám người đành phải lui ra ngoài, năm trượng. Tuy rằng không nhìn thấy Lai sư cứu chữa thế nào, nhưng tình hình đại khái trong dân thì vẫn thấy. Sau một đêm thời gian, vết thương của con phi ảnh quái thú hình như lại có dấu hiệu chuyển xấu. Đêm qua vẫn còn chảy máu, sáng sớm chất lỏng chảy ra, đều là dịch vàng. Vết thương chuyển biến xấu dẫn đến phi hành quái thú phủ phục trên mặt đất, tinh thần uể oải. Đừng nói là phi hành, việc nó có thể sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số. Phi hành quái thú thì lực công kích bình thường, bọn chúng chỉ thích hợp để chở người hoặc là vận chuyển hàng hóa. Lực phòng ngự cũng rất tầm thường, rất dễ dàng lọt vào tập kích của đám quái thú cường đại. Lão giả mời La Y Sư tới gần bắt đầu kiểm tra vết thương. Lão lấy ra một thanh đoản kiếm nhẹ nhàng rạch chỗ khâu ra, phải cẩn thận tiến hành tẩy rửa lại một phen, sau đó mới bôi dược vật lên để cho vết thương tự mình khép lại. Lai sư, ủy thác cho ngài thời gian khẩn cấp, chúng ta cần nó phải mau chóng bình phục. Lão giả kia mặt đầy hy vọng, tất cả niềm tin đều đặt lên người Lai sư. Thương thế này có chút nghiêm trọng, sau khi dùng thuốc nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có thể tiếp tục lên đường. Lai sư chỉ mới kiểm tra vết thương một chút đã đưa ra phán đoán. Nghe thấy là phải đợi 3 ngày sau mới có thể lên đường, sắc mặt của lão giả này có chút khó coi. Nếu như phải đợi đến 3 ngày sau, lô hàng này của bọn hắn khẳng định không thể giao được đúng hạn, cho dù có chữa khỏi cho quái thú phi hành thì đến lúc đó cũng là vô nghĩa. Lai sư, có thể nhanh hơn chút nữa được không? Chúng ta muốn tối nay phải lên đường ngay. Lão giả nói xong liền nhét một viên thần tinh vào tay của Lai sư, hy vọng lão tận lực hết mức để chữa cho phi hành quái thú. Không có biện pháp nào khác, đây đã là tính toán rất bảo thủ rồi. Ta chỉ có thể cam đoan 3 ngày sau vết thương của nó khép lại, còn có thể bay được lên hay không, ta cũng không dám khẳng định. Lai sư thu lấy thần tinh, biểu lộ cực kỳ ngạo mạn. Tòa thành nhỏ này, y sư ít đến đáng thương, tạo nên là cái nghề nghiệp này cực kỳ được ưa chuộng. Trong trí nhớ của Lưu Vô Tà thì phối dược sư và dục linh sư xuất hiện thực chất đều là một loại y sư. Đặc biệt là phối dược sư không chỉ có thể chữa trị binh khí đan dược mà bao gồm cả thần thú cùng với thương khẩu của nhân loại đều có thể lập tức nghĩ ra phương án trị liệu. Nghe thấy 3 ngày sau cũng không dám đảm bảo là phi hành quái thú có thể bay lên, thanh niên đứng ở một bên có chút không nhịn được nữa. Là y sư, chúng ta tiêu tốn trọng kim mời ngài tới, còn mời ngài dốc hết toàn lực, nhất định phải khiến nó hôm nay bay lên được. Thanh niên này vẻ mặt nhất mất kiên nhẫn. Trước khi tới ta đã nói qua rồi, ta không dám bảo chứng. Các người cứ nhất quyết kéo ta qua đây. Nếu các người đã không tin ta, vậy thì mời cao mình khác đi. Đã thu tiền chẩn bệnh thì không có đạo lý trả lại. Nói xong Lai sư định đi ra. Lão chỉ là đến xem bệnh thôi, thỉnh thoảng trị liệu cho một vài con phi hành quái thú. Đối với cái mảng trị liệu quái thú phi hành này, lão không có quá nhiều kinh nghiệm. Lưu Vô Tà vẫn đứng trong đám đông. Hắn có thể khẳng định vì Lai sư trước mắt này tuyệt đối không phải phối dược sư mà chỉ hiểu biết một chút về thuật trị liệu đơn giản. Đại bộ phận tu sĩ chỉ cần không phải chịu thương thế chí mạng thì đều có thể tự mình trị liệu. Bất kể là tiên giới hay thiên vực thì thực tế, nghề nghiệp y sư này không có địa vị quá cao. Nhưng phối dược sư thì khác, địa vị là cực cao. Lai sư, đừng chấp nhặt với nó, còn mời ngài mau chóng trị liệu. Lão giả hung hăng quể trách nhi tử của mình một tiếng, sau đó vẻ mặt nịnh nọt tiến về phía Lai sư, bảo lão không nên chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Nghe thấy lão giả nói vậy, sắc mặt Lai sư mới tốt hơn một chút. Lão lấy ra một túi thuốc, từ bên trong đổ ra mấy chục loại dược liệu, sau khi thêm nước vào thì trộn lẫn vào nhau. Chưa đầy một khắc thì một đống thứ đen thủi lùi đã xuất hiện. Lai sư cầm lấy một cái que tre, muốn đem chỗ dược hồ này bôi lên vết thương. Những dược liệu vừa lấy ra kia, Lưu Vô Tà chỉ liếc mắt liền nhận ra. Tuy rằng hắn mới tới thiên vực, nhưng ngành phối dược sư này từ khi ở tiên giới hắn đã nghiên cứu qua nhiều lần. Ngài bôi lên như vậy, phi hành quái thú, không những gia tăng thương thế mà nó còn không sống nổi 3 ngày. Lưu Vô Tá biết là cơ hội của mình đã tới, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang Lai sư. Nếu có thể đi nhờ đoàn thương lữ này, ngồi phi hành quái thú của họ tới Tố Nguyệt Thành, vậy thì bản thân có thể kịp ngày tới Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử. Một khi bỏ lỡ, cho dù bản thân có sở hữu tiếp nhẫn của thiên vực, sợ rằng cũng sẽ rất chi là phiền phức. Thánh Huyền Thần Quẩn cũng chỉ tranh thủ được choán một cái danh ngạch, chứ không có đảm bảo là có thể đưa hắn vào Thiên Thần Điện. Âm thanh đột ngột vang lên đã cất đứt lão giả và Lai sư. Cũng không phải Lưu Vô Tà cố ý làm vậy, nhưng mà để có thể mau chóng chạy tới Tố Nguyệt Thành, hắn bất đắc dĩ phải đắc tội Lai sư vậy. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần bản thân mình đứng ra thì sẽ gặp phải sự thù địch của Lai Sư thôi. Nhưng mà chuyện đã tới nước này, hắn làm chó gì có đường lui, và lại hắn cũng chẳng quen biết gì lão này. Đắc tội thì đắc tội đi. Vì để tới được Tố Nguyệt Thành, đừng nói là đắc tội Lai Sư, cho dù đắc tội toàn bộ những người có mặt, hắn cũng chẳng tiếc. Chỉ có khi bản thân đủ cường đại mới có thể đón người nhà lên đây và thủ hộ vững vàng cho tiên giới. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì đó? Lại dám nghi ngờ y thuật của ta? Sắc mặt Lai Sư âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt lợi hại đâm thẳng về phía Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà tách đám đông bước vào trong sân viện, cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Đại bộ phận thương lữ thì rất ít khi nghỉ chân tại thành nhỏ này, nếu như không phải con quái thú phi hành của họ bị thương, họ cũng chẳng nghỉ ở đây. Lai Sư biết giận, tài hạ không phải nghi ngờ y thuật của ngài, mà là loại thuốc ngài đang dùng hiện tại lại không thích hợp với con phi hành quái thú này. Vết thương của nó đã chuyển biến xấu, nếu không kịp thời thanh lý độc tố trong cơ thể ra, thì cho dù có bôi dược vật lên cũng chỉ là trị ngọn không trị được gốc. Ngữ khí của Lưu Vô Tả vô cùng khách khí. Tiểu Hoa Nhi, đừng có ăn nói lung tung, nè tính ngươi là vãn bối, vẫn là mau chóng rời đi, đừng đang lỡ việc trị liệu của Lai Y Sư. Vì lão giả kia bước tới, ra hiệu cho Lưu Vô Tả mau chóng rời khỏi, bằng không đừng trách lão không khách khí. Nói xong, khí thế của hư thần cảnh cường hoành ép về phía Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà vẻ mặt đầy nộ khí, bản thân mình là một mảnh hảo ý, vậy mà bọn hắn lại xem như lòng lang dạ thú xong. Đối mặt với sự trùng kích của hư thần cảnh đỉnh phong, Lưu Vô Tà chống đỡ không nổi, đành phải lùi lại một bước. Lai Sư cũng hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vô Tà, nói xong liền muốn bôi dược vật cho phi hành quái thú. Tiền bối, tài hạ biết các vị đang gấp rút lên đường, nếu thực sự bôi chỗ thuốc này lên, con phi hành quái thú này sẽ hoàn toàn mất đi năng lực phi hành. Lưu Vô Tà hy vọng lão giả kia cân nhắc cho kỹ, nếu không được thì bản thân đành phải nghĩ biện pháp khác, đợi đến khi gom đủ 5.000 thần tinh mua lên một con phi hành quái thú rồi lên đường cũng không muộn. Lỡ năm nay thì đợi năm sau, với thiên phú của hắn cho dù bị vây ở tiểu thành, trong vòng một năm cũng tuyệt đối có thể đột phá lên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong. Sau khi tới thiên vực, Lưu Vô Tà phát hiện tốc độ tu luyện của Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết càng ngày càng nhanh. Ngươi 5 lần 7 lượt phá đám, đừng trách chúng ta không khách khí. Vì nữ tử tên Hoàn Nhi kia tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Lưu Vô Tà. Đổi lại là ai thì cũng đều tin tưởng La Y Sư, làm sao có thể tin lời nói phiến diện quán. Muội muội không được vô lễ. Thanh niên nam tử kia đưa tay cản muội muội mình lại. Thực ra hắn đối với La Y Sư mới là không quá tin tưởng. Nếu như không phải phụ thân kiên trì bảo lão trị liệu, thanh niên này đã sớm cắt ngang. Vị huynh đài này, xin lỗi nha. Thanh niên hướng về Lưu Vô Tà ôm quyền, vẻ mặt đầy áy náy. Tại hạ gian phòng số 3, nếu như phi hành quái thú xuất hiện triệu chứng phát nhiệt, toàn thân sao động thì có thể tới tìm ta. Lưu Vô Tà biết rõ là lúc này bản thân rất khó mà thuyết phục được bọn họ. Nói xong hắn quay người rời đi, trở về phòng mình. Từ đầu đến cuối không ai để ý tới Lưu Vô Tà, đều cho rằng hắn là hạng người khoác lác. Lai Sư, mời mau chóng trị liệu đi. Lão giả kia vẻ mặt cấp bách, nếu không phải với Lưu Vô Tà thì vừa rồi, đối phương đã đem dược liệu bôi lên. Lai Sư đem chỗ dược hồ đen thổi lùi bôi chét lên vết thương. Sau khi làm xong, lão thu dọn đồ đạc, chào hỏi lão giả một tiếng rồi rời khỏi khách điếm. Nhờ có dược hồ trị liệu, phi hành quái thú có tinh thần hơn trước rất nhiều. Không giống như vừa rồi, phi hành quái thú uể oải không phấn chấn, ngay cả đứng dậy cũng tốn sức. Hiện tại nó có thể miễn cưỡng đứng lên, dang rộng đôi cánh vỗ nhẹ xuống mặt đất. Quả nhiên là có hiệu quả. Thấy phi hành quái thú có thể đứng lên, nữ tử gọi là Hoàn Nhi kia vẻ mặt đầy hưng phấn. Phụ thân, theo lời Lai Sư nói, chúng ta cần 3 ngày mới có thể lên đường. Nếu như chúng ta ngày đêm kiêm trình, hẳn vẫn có thể về kịp với Tố Nguyệt Thành đúng ngày giao hàng chứ. Thanh niên đi tới trước mặt phụ thân, nhỏ giọng nói. Bình thường đi đường, gặp phải một số hung địa thì cần phải nghỉ ngơi, đặc biệt là quái thú phi hành liên tục chắc chắn là hao tận thể lực, một khi gặp phải nguy hiểm bột phát, rất dễ dàng là bỏ mặc bọn họ ở trong sơn hoang dã lĩnh. Rất nhiều dãy núi viễn cổ thiên vực, ngay cả thần quân cảnh tiến vào cũng chưa chắc toàn mạng trở ra, huống chi là bọn họ. Hy vọng thời gian vẫn còn kịp, lão giả nói xong liền thở dài. Để lại mấy tên thị vệ để trông coi phi hành quái thú, lão giả cả đêm qua không nghỉ ngơi, lập tức về phòng. Thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Lưu Vô Tà thì ngồi trong phòng đả tọa tu luyện. Chỉ mới một ngày một đêm, cảnh giới đã xuất hiện buông lỏng, khoảnh khắc tới thần phách cảnh tứ trọng ngày càng gần. Không hổ là pháp tắc thiên vực, mạnh hơn tiên giới gấp cả 100 lần. Tu luyện ở đây làm ít công to, Lưu Vô Tà thầm nghĩ. Nơi này là khách điếm ngư lòng hỗn tạp, không thích hợp để đột phá tu vi. Đợi có cơ hội thích hợp thì đột phá cũng chưa muộn. Bất chỉ bất giác một canh giờ trôi qua, bên ngoài vang lên một trận ồn ào mãnh liệt, kéo Lưu Vô Tà từ tu luyện trở về thực tại. hắn nghe rõ mồn một âm thanh chuyển ra từ trong thân viện. Lư lư. Đây là âm thanh do phi hành quái thú phát ra, từ trong tiếng kêu không khó để nhận thấy có chút khàn khàn, mang theo vài phần thống khổ. Gia chủ, không xong rồi, con phi hành quái thú bị thương kia trở nên vô cùng táo bạo, đã sắp không khống chế được nữa. Mấy gã thị vệ trông coi phi hành quái thú vội vàng chạy vào bẩm báo. Lão giả vội vàng từ trong phòng xông ra, mấy bước đã xuất hiện trong viện. Lúc này bốn phía lại tụ tập một đám người, đại bộ phận là dân hóng hớt. Thanh niên nam nữ kia đang tìm cách khống chế con phi hành quái thú đã bị thương. Giữa bọn họ đã ký kết linh hồn khế ước, theo lý mà nói thì phi hành quái thú tuyệt đối sẽ không nổi giận, càng không thể bạo tẩu. Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả xuất hiện liền vội vàng hỏi nhi tử và nữ nhi. Còn cũng không rõ, ngay vừa rồi thân thể con phi hành quái thú số 2 nóng hầm hập như nò lửa. Ngay sau đó thì liền cực kỳ táo bạo, suýt nữa đã làm bị thương số 1 và số 3. Hơn nữa linh hồn khế ước đã sắp mất đi hiệu lực. Thanh niên không dám giấu giếm, đem chuyện xảy ra bẩm báo lại. Sao lại có thể như vậy? Lão giả vội vàng tiến lên kiểm tra. Vừa tiếp cận phi hành quái thú số 2, một luồng nhiệt khí cuồn cuộn ập tới. Mau lấy nước lạnh tới đây. Lão ra hiệu cho đám thị vệ mang nước lạnh xuống để hạ nhiệt. Nhiệt độ cao như vậy, tối đa chỉ trong thời gian một chén trà, phi hành quái thú sẽ bị nhiệt khí trong cơ thể sống sờ sờ mà thiêu chết. Từng trội nước lạnh liên tục dội lên cơ thể nó, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Phi hành quái thú ngày càng bạo lệ, một cú đạp mạnh hất văng mấy gã thị vệ đang tiếp cận, suýt nữa còn làm họ bị thương. Thấy tình cảnh này, lão giả và thanh niên nam nữ đều hoảng loạn. Bọn họ cũng coi là hạng người dạn dày kinh nghiệm rồi, nếu đổi là kẻ khác thì chẳng biết phải làm sao. Phi hành quái thú mất khống chế là cực kỳ khủng bố. Lão giả lập tức phong tỏa cặp cánh không cho nó công kích. Mau đi mời La Y Sư. Lão vẫn tin tưởng La Y Sư, bảo nhi tử mau chóng đi mời y tới. Phụ thân còn nhớ thanh niên nam tử lúc trước không? Thanh niên không hề rời đi mà hỏi ngược lại. Triệu chứng mà phi hành quái thú xuất hiện hầu như y hệt những gì Lưu Vô Tả mô tả. Chẳng lẽ việc trị liệu của La Y Sư thực sự có vấn đề? Trước đây phi hành quái thú chịu chút ngoại thương đều là tự mình trị liệu. Lần này thương thế của nó quá nghiêm trọng, chủ yếu là do móng vuốt của tiêm chủy ưng có ẩn chứa một tia độc tố. Đổi lại là thương thế bình thường thì cũng không đến nữa, nỗi là làm lỡ dở việc phi hành. Độc tố không trừ sẽ luôn tiềm phục trong cơ thể. Dược vật mà La Y Sư bôi lên không những không áp chế được vết thương, ngược lại khiến cho độc tố lan tràn khắp tứ chi bách hải của nó. Chịu ảnh hưởng của độc tố, hồn hải của phi hành quái thú bị trùng kích, cho nên linh hồn khế ước mới dần mất đi hiệu lực. Chỉ cần giải khai độc tố thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Lão giả rơi vào trầm tư, lão đồ có lạ gì? Tiếp tục tìm La Y Sư tới có lẽ chỉ tốn thêm thần tinh mà thôi, ban đầu ôm tâm lý là chữa lợn lành thành lợn què. Phụ thân, có cần mời hắn tới xem thử một chút không? Thấy phụ thân do dự không quyết, thanh niên lại lên tiếng. Con đi mời hắn tới đây. Lão giả thở dài, bảo nhi tử tới gian phòng số 3, mời Lưu Vô Tả qua. Cộc cộc, hắn tung mình đã bay tới gian phòng số 3, không đường đột xông vào mà còn gõ cửa. Lưu Vô Tả thong thả bước xuống giường cũng không vội. Nhưng thanh niên ở ngoài thì lại vô cùng gấp gáp. Đợi mấy chục nhịp thở, Lưu Vô Tả mới chậm chạp mở cửa phòng ra. Tìm ta có việc gì? Hắn giả bộ hồ đồ hỏi. Bái kiến huynh đài, lúc trước là chúng ta có mắt không tròng, khẩn cầu huynh đài ra tay cứu lấy phi hành quái thú của chúng ta. Sau khi thành công, chúng ta nhất định là cảm kích không thôi. Thanh niên khom người hành lễ vẻ mặt đầy cung kính. Thật xin lỗi, hiện tại ta lại không muốn ra tay nữa. Lưu Vô Tà nói xong lại đóng cửa phòng lại. Thanh niên sắc mặt có chút khó coi, nhưng không bỏ cuộc gõ cửa lần nữa. Muốn ta ra tay thì bảo phụ thân người tới đây. Nếu như dễ dàng đáp ứng như vậy thì đối phương khẳng định sẽ không coi trọng hắn. Nếu không phải hắn có thiện cảm với thanh niên này thì vừa rồi ngay cả cửa phòng cũng chẳng thèm mở. Thanh niên liên tục gõ cửa mấy lần, thấy Lưu Vô Tà không mở cửa, đành phải thất thểu rời đi. Tuy rằng có nộ khí nhưng vẫn nhịn xuống. Ai bảo lúc trước phụ thần vô lễ với hắn, nếu ngay từ đầu mà đối xử khách khí với đối phương thì hắn cũng không tuyệt tình đến thế. Bất đắc dĩ hắn quay về tiểu viện. Thấy nhi tử một mình quay về, lão giả lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thanh niên nam tử ở phòng số 3 đã rời đi? Thần nhi, người đâu? Lão giả hỏi. Hắn yêu cầu phụ thân phải đích thân tới. Thanh niên kia thuật lại nguyên văn, sau đó bắt đầu chuyển qua khống chế phi hành quái thú. Theo thời gian trôi qua, dấu hiệu bạo lệ của phi hành quái thú ngày càng rõ rệt, dần mất đi sự kiểm soát. Những chiếc dương ở trên lưng nó phát ra tiếng kêu cảnh cạch va chạm lẫn nhau. Cứ tiếp tục như thế này, số hàng hóa kia có bảo tồn được hay không vẫn là một dấu hỏi. Thật là quá đáng, ta đi bắt hắn tới. Nữ tử gọi là Hoàn Nhi kia vốn không có thiện cảm với Lưu Vô Tà, nói xong định xông ra khỏi viện để đi bắt Lưu Vô Tà tới đây. Nàng dù sao cũng là luyện thần tứ cảnh, căn bản không để một luyện thần tam cảnh như Lưu Vô Tà vào mắt. Bỏ đi, để ta đi. Lão giả đưa tay ngăn cản nữ nhi, bảo họ ở đây khống chế phi hành quái thú, còn bản thân lão thì sải bước về phía khách điếm. Cộc cộc, vẫn là tiếng gõ cửa, nhưng lần này có chút dồn dập. Lý Vô Tà nhẹ nhàng mở cửa, bốn mắt nhìn nhau. Lúc trước là lão hủ không đúng, mong thiếu hiệp đừng chấp nhận, khẩn cầu thiếu hiệp ra tay cứu giúp phi hành quái thú của chúng ta. Lão giả đã hạ thấp tư thái. Mất đi phi hành quái thú, gia tộc sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, vì để sống sót, cho dù có bắt lão phải quỳ xuống thì lão cũng không chút do dự. Muốn ta cứu chữa phi hành quái thú không phải không được, nhưng phải hứa với ta một điều kiện. Khóe miệng Lưu Vô Tả nhếch lên, cười tủm tỉm nhìn lão giả. Xin thiếu hiệp cứ nói. Lão giả nôn nóng hỏi. Chỉ cần không phải điều kiện quá đáng thì lão đều sẽ đáp ứng. Ông gấp, trị liệu xong rồi nói sau. Lưu Vô Tả không vội. Tuy lão giả trước mắt này từng nổi giận với hắn, nhưng dù sao đối phương cũng là trong tình thế cấp bách, không làm khó hắn quá. Có thể nhận ra bất kể là lão giả hay thanh niên kia, thực chất bản tính là không xấu. Đổi lại là người khác thì sớm đã ra tay cưỡng ép Lưu Vô Tả rồi. Hắn theo chân lão giả tới sân viện. Lúc này chỗ đó đã chật kín người. Phi hành quái thú không ngừng dãy giụa, làm kinh động tới cả khách điếm. Cứ thế này thì những kiến trúc xung quanh cũng có thể bị đe dọa. Trường quay khách điếm đã xuất hiện, yêu cầu bọn họ phải nhanh chóng rời đi. Phụ thân sắp không áp chế nổi rồi. Thanh niên kia sau khi thấy phụ thân tới thì lên tiếng hỏi. Lưu công tử, mời ngài ra tay cứu giúp. Lúc nãy trên đường đi lão giả đã hỏi tên. Lưu Vô Tà cũng không giấu giếm, cái tên quán ở thiên vực cực kỳ xa lạ, có nói ra cũng chẳng ai biết là ai. Tung mình một cái, Lưu Vô Tà xuất hiện trước mặt phi hành quái thú, tay phải nhẹ nhàng vạch ra một đường, một đạo dục linh văn kỳ quái xuất hiện. Phối dược sư và dục linh sư là hai nghề nghiệp tương hỗ lẫn nhau, diệu dụng của dục linh văn là chữa trị và cũng có thể là phá hoại. Khoảnh khắc nhìn thấy dục linh văn, lão giả và đôi nam nữ nhi tử của mình nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ không sao tin nổi. Hai nghề nghiệp phối dược sư và dục linh sư này ở thiên vực cực kỳ được ưa chuộng, chỉ có những đại tông môn đại gia tộc mới có thể nắm giữ. Lưu Vô Tà bất quá mới chỉ là luyện thần tam cảnh, lẽ nào hắn tới từ một đại gia tộc khổng lồ? Ánh mắt lão giả nhìn Lưu Vô Tà rõ ràng đã xuất hiện biến hóa, thêm vào đó một tia kính sợ. Nghĩ tới sự vô lễ của mình đối với Lưu Vô Tà lúc trước, bất chi bất giác sau lưng lão ướt đẫm mồ hôi. Cho dù là đệ tử bình thường của những siêu cấp đại gia tộc thì cũng không phải cái dạng gia tộc hạng ba như họ có thể đắc tội. Lưu Vô Tà không để ý ánh mắt của bọn họ, tiếp tục khắc họa dục linh văn, trước tiên phải áp chế thương thế trong cơ thể phi hành quái thú. Đủ một chén trà trôi qua, phi hành quái thú đã ngừng dãy giụa, phù phục tại chỗ mà thở hồng hộc. Tại hạ chỉ mới áp chế độc tố trong cơ thể nó, muốn khôi phục triệt để cần có một số dược liệu, ta đã liệt kê danh sách đây. Lưu Vô Tà nói xong liền đưa một tờ danh sách vào tay lão giả. Từ ngày hôm qua thì đã kê sẵn đơn thuốc, lão hủ sẽ đi bốc thuốc ngay. Nguyễn Quân cầm lấy đơn thuốc lao ra khỏi viện tử, hướng về phía thành trung để bốc thuốc. Bất kể Lưu Vô Tà có thể chữa khỏi cho con phi hành quái thú này hay không, chỉ riêng việc hắn biết các họa dục linh văn đã đủ để bọn họ phải tin tưởng. Tại hạ Nguyễn Thần, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Thanh niên lúc trước bước tới, ôm quyển tự giới thiệu. Lưu Vô Tà. Đây là xá muội Nguyễn Hoàn, lúc trước có chút đắc tội, mong Lưu huynh đừng có chấp nhận. Nguyễn Thần liền kéo muội muội của mình qua, vội vàng để nhận lỗi với Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà chỉ gật đầu một cái, tiếp theo vẫn cần dùng tới bọn họ, cho nên không nhất thiết phải làm căng thẳng quan hệ. Lưu huynh đến từ gia tộc nào vậy? Nguyễn Thần cũng đã nhìn ra, Lưu Vô Tà nhất định là đệ tử của một gia tộc lớn, bất luận là cách nói năng hay khí chất thì đều cao hơn bọn họ. Không gốc không rễ, phiêu bạt bốn phương. Lưu Vô Tà không phải không muốn nói, mà hắn cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Nguyễn Thần biết là mình đường đột, mạo nhiên dò hỏi thân phận của người ta là một hành vi thiếu tôn trọng. Lưu Vô Tà đã không nói thì chắc chắn cũng phải có đạo lý của mình. Một hồi chuyện phiếm từ miệng của Nguyễn Thần cơ bản đã biết được tình cảnh của Nguyễn gia gần đây. Bọn họ là một gia tộc nhỏ gần Tố Nguyệt Thành, không có sản nghiệp gì. Tổ tổ bối bối đều sống bằng nghề vận chuyển hoàng há. Lần này vận chuyển một lô phi hành quái thú ấu tễ cho một đại gia tộc, nhất định phải đưa đến trước ngày cuối tháng. Nếu không thể giao hàng đúng hạn, bọn họ sẽ phải bồi thường gấp 3. Một con phi hành quái thú trưởng thành cần tới 5.000 thần tinh, dù là ấu tể thì một con cũng mấy ngàn khối. Nguyễn gia tổng cộng mang theo 30 con ấu thú, nếu như không thể tới đích hoặc là số ấu thú này có mệnh hệ gì thì sẽ phải bồi thường nguyên giá. Gia tộc hạng 3 thu nhập hàng năm là có hạn, căn bản không có lực để bồi thường. Đến lúc đó cả gia tộc cũng sẽ suy sụp theo. Lưu Vô Tà tuy là lần đầu tới thiên vực nhưng cũng biết rõ những tu sĩ ở tầng dưới đáy này muốn sống sót khó khăn cỡ nào. Bất kể là tài nguyên hay bảo vật về cơ bản đều nắm trong tay những đại tông môn kia. Gia tộc tông môn nhỏ chỉ có thể làm những việc làm ăn mà kẻ khác chẳng muốn làm, gọi là sinh tồn trong khe hẹp, quanh năm lượn lở trên lưỡi đao, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục ngay. Lô hàng lần này Phi Đồng Tiểu Khả chỉ cần vận chuyển thành công, Nguyên gia bọn họ sẽ thăng tiến một mảng, ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không lo lắng về vấn đề tài nguyên. Sau nửa canh giờ thì lão giả kia cuối cùng quay trở lại. Từ miệng Nguyễn Thần biết được phụ thân gọi là Nguyễn Quân, nhưng năm này vì lo liệu cho gia tộc mà từ lâu đã không được nghỉ ngơi tử tế. Lưu công tử, dược liệu đều ở đây. Nguyễn Quân đem toàn bộ dược liệu mua về giao cho Lưu Vô Tà. Nhận lấy dược liệu, hắn lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, đem dược liệu ném vào bên trong, tiến hành phối dược lại. Trong lúc phối dược còn cần tới dục linh văn để gia trì phụ trợ. Mời mọi người quay về đi, để tránh phi hành quái thú bạo tẩu làm thương người. Không cần Lưu Vô Tà nhắc nhở, Nguyễn Quân đã xua tất những kẻ xem náo nhiệt rời đi. Lưu Vô Tà thì chẳng sao, phối dược sư và dục linh sư hắn tu luyện khác hẳn với người thường, cho dù có luyện chế ngay trước mặt họ thì họ cũng không thể bắt trước. Địa viêm tâm hỏa trong Hỗn Nguyên đỉnh nhanh chóng lan tỏa ra, đem dược liệu đề thuận lại một lần, phối hợp với dục linh văn, từng trận dược hương tràn ngập trong sân viện. Trước sau cũng chỉ mất thời gian uống một chén trà, hắn đã luyện chế xong. Cũng vẫn là một đống dược liệu đen thủi lùi, nhưng thứ Lưu Vô Tà luyện chế tỏa ra hương thơm sảng khoái lòng người, không giống như chỗ dược hồ mà Lai Y Sư lấy ra có chút mùi tanh hôi. Phi hành quái thú ngoan ngoãn phủ phục tại chỗ, sau khi độc tố được áp chế, linh hồn khế ước đã được khôi phục. Hắn đem dược vật bôi lên vết thương, phi hành quái thú vậy mà chủ động sán tới trước mặt Lưu Vô Tà, làm ra những cử động thân mật. Được rồi, đến tối vết thương hẳn có thể khép lại. Không nên phi hành trong thời gian dài, cần bay một thời gian rồi lại nghỉ ngơi một lát, sau 3 ngày là có thể hoàn hảo như ban đầu. Lưu Vô Tà sau khi làm xong, liền nói với Nguyễn Quân và Nguyễn Thần, đà tạ Lưu công tử, mau mời vào trong phòng nghỉ ngơi. Nguyễn Quân đương nhiên đã nhìn ra, phi hành quái thú cơ bản đã không còn đáng ngại, chỉ cần tu dưỡng nửa ngày là có thể lên đường. Lưu Vô Tà cũng không khách khí, được mời vào trong bao xương, thuận tiện đối thoại. Ở trong phòng, thái độ của Nguyễn Quân đối với Lưu Vô Tà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhi tử Nguyễn Thần và nữ nhi Nguyễn Hoàn ở lại trong viện để trông coi phi hành quái thú để phòng biến cố. Lưu công tử, lúc trước ngài có nói là chỉ cần chữa khỏi phi hành quái thú thì cần phải đáp ứng ngài một điều kiện, hiện tại có thể nói được rồi. Nguyễn Quân cũng xem như là hạng người thủ tín, sau khi ngồi xuống liền vội vàng hỏi. Ta muốn tới Tố Nguyệt Thành một chuyến, hy vọng các hạ có thể cho đi nhờ một đoạn đường. Lưu Vô Tà nói ra yêu cầu của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nguyễn Quân cứ ngỡ Lưu Vô Tà sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, không ngờ lại đơn giản như thế. Chỉ cần phi hành tiên thú khôi phục lại thì chờ thêm một người chẳng có gì đáng ngại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lưu Vô Tà nhấp một ngụm trà rồi gật đầu. Thời gian còn lại nhanh chóng trôi qua trong bình thản. Phi hành quái thú lẳng lặng nằm tại chỗ dưỡng thương. Nguyễn Thần không ngừng chải vuốt bộ lông cho nó. Có vết thương ở dưới sự gia trì của dục linh văn, tốc độ lành lại rất nhanh. Đến lúc hoàng hôn, phi hành quái thú đã có thể vỗ cánh và phi hành được. Lưu công tử, mời. Nguyễn Quân làm ra tư thế mời, mong Lưu Vô Tà ngồi chung một phi hành thú với mình. Nguyên Thần ngồi con phi hành quái thú bị thương, Nguyên Hoàn thì ngồi con số 3. Mấy vị thị vệ tùy tùng thì tung người một cái rơi lên lưng phi hành quái thú, điều khiển quái thú bay lên. Trong khoảnh khắc cả 3 con quái thú lao vào tầng mây, biến thành một cuộc phi hành kéo dài. Không hổ là phi hành quái thú, có thể mỗi ngày vạn lý, luồng khí lưu kịch liệt lướt qua bên tai, tạo lên những tiếng nổ không khí nho nhỏ. Phi hành với tốc độ cao, gần như toàn bộ quá trình đều không có giao lưu, mỗi người đều vận chuyển công pháp để chống đỡ cương phong. Phi hành suốt một ngày, lo lắng thương thế của quái thú tái phát, Nguyễn Quân hạ lệnh nghỉ ngơi trên một bãi đất trống. 3 con phi hành quái thú lần lượt đáp xuống. Để đảm bảo thể lực của chúng, Nguyên Thần lấy ra những đan dược thích hợp cho phi hành quái thú. Cho 3 con nuốt xuống, Lưu Vô Tà cũng ngồi một bên lặng lẽ tu luyện. Khoảng cách với thần phách tứ cảnh ngày càng gần, hắn chỉ trong 1-2 ngày tới là có thể đột phá. Trên không thỉnh thoảng có tiếng xé gió, phi hành quái thú ở thiên vực là rất phổ biến, nhưng tu sĩ của các đại gia tộc và tông môn không biết phi hành thì đơn giản là cứ dựa vào phi hành quái thú để lên đường. Chỉ có đạt tới cấp bậc thần tướng mới có thể phi hành ở tầng trời thấp. Mấy gã thị vệ tuần tra 4 phía để đề phòng có thần thú tập kích. Lưu công tử, đây là thức ăn. Thái độ của Nguyễn Hoàn đối với Lưu Vô Tà cũng xảy ra biến đổi to lớn, nàng chủ động đem thịt thú nướng đưa tới. Lưu Vô Tà cũng không khách khí, nhận lấy thịt thú mà ăn ngon lành. Một ngày đi đường, mỗi người đều vừa đói vừa mệt, mau chóng bổ sung thể lực, lát nữa còn phải tiếp tục lên đường nữa. Vù, một mũi lãnh tiễn không hề có điểm báo từ trong rừng rậm bắn ra. Một trong số những thị vệ của Nguyễn gia né không kịp, bị Lãnh Tiễn bắn chết, đóng đinh trên một cây đại thụ. Tình huống đột ngột xảy ra khiến mọi người không kịp trở tay, bao gồm cả Lưu Vô Tà nữa. Nguyên Quần đứng bật dậy, tay xách đại đao cảnh giác nhìn quanh. Nguyên Thần thì tung người lao về phía rừng rậm. Đừng có qua đó. Nguyên Quần quát lên một tiếng, bảo Nguyên Thần nhanh chóng lui về. Địch tối ta sáng, mạo nhiên xông vào rừng rậm là hành vi ngu xuẩn. Nhưng thị vệ chung quanh nhanh chóng hình thành vòng chiến hộ vệ cho ba con phi hành quái thú. Xem ra đây không phải lần đầu bọn họ gặp chuyện như thế. Bọn họ chung quanh năm là bôn ba trên con đường này, thường xuyên gặp phải một số tu sĩ chặn đường cướp bóc. Vì anh hùng nào không ngại thì ra gặp mặt một chút. Nếu như là cầu tài, chúng ta xin dâng lên tiền tài. Nếu như muốn sát dân diệt khẩu, vậy thì cũng đừng trách lão phù không khách khí. Nguyên Quân nói xong, khí thế hư thần cảnh quét ngang bốn phía. Ở tiên giới thì hư thần cảnh đã là cường giả cao giai rồi, tùy ý phóng thích ra khí thế cũng đủ để chấn nát pháp tắc thiên địa. Nhưng đây là thiên vực, luyện thần cảnh cũng chẳng khác gì người thường, mà hư thần cảnh thì cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Đừng nói là chấn vỡ pháp tắc thiên địa, ngay cả xé rách không gian cũng không làm được. Nguyễn Quân, đã lâu không gặp ha. Một đạo âm thanh băng lãnh từ trong khu rừng rậm phía xa vang lên, sau đó là những tiếng sột soạt hình thành một vòng tròn bao vây toàn bộ đám Nguyễn gia vào giữa. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng Nguyễn Quân lộp bộp một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyễn Thần và Nguyễn Hoàn lúc này tay cầm trường kiếm âm thầm đề phòng, dường như đã đoán được kẻ đến là ai. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.